Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1397, há có thể tận như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Sau khi trở về, Vân Dương cùng Thủy Vô Âm tương đối im lặng hồi lâu. Thủy Vô Âm lâu dài nhìn chằm chằm Vân Dương. Thủy Vô Âm cho tới bây giờ đều biết Vân Dương chính là thượng trí người. Thậm chí bản thân hắn cũng là túc trí đa mưu hạng người. Nhưng hắn lần này lại hoàn toàn không biết Vân Dương sẽ làm ra quyết định gì. Vân Dương trước đó vẫn luôn bám vào trên người hắn, lắng nghe toàn bộ hành trình, Ngọc Càn Khôn hành động, mỗi chữ mỗi câu thu hết vào mắt. Đối với hắn biểu hiện, hai người căn bản đều không cần lại thảo luận cái gì. Đã có định kiến, việc này, chân chính buồn cười, Vân Dương cười lạnh một tiếng, rốt cục lấy tràn đầy phức tạp giọng điệu mở miệng nói chuyện. Thủy Vô Âm cười hắc hắc, như cũ không bình luận, Vân Dương ngược lại thật sâu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, chính như chính hắn nói, ta không thể giết hắn. Xuất thân của hắn, phụ thân mẫu thân của hắn, chính là hắn bảo mệnh át chủ bài. Ta không thể làm gì, đây là đại ca của ta năm đó không có đạt được. Đại ca cùng tứ tỷ chịu quá nhiều ủy khuất. Còn có cái kia không muốn người biết, gì ta biết rõ công lao. Bây giờ, đây hết thảy, đều là thân là con của bọn hắn nên được. Nhưng ta như cũ cảm thấy bi ai. Đó là một loại sâu tận xương tủy mỏi mệt. Còn có không đáng, Vân Dương cười lành lạnh lấy. Nói, như vậy bi ai sự tình. Ngưng nhưng trước mắt, một tông sớm đã hoàn toàn vặn vẹo lợi dụng vĩ đại tình hoài bi kịch. Tin tức manh mối đến trước mặt của ta. Ta nhất định phải đối mặt. Chỉ là có chút đáng tiếc cùng tiếc nuối. Thủy Vô Âm nụ cười nhàn nhạt cười. Lão đại, ta minh bạch lời của ngươi nói, nếu tiểu tử này là Phong Ca nhi tử, chỉ sợ ta cũng sẽ có như ngươi đồng dạng cảm thụ. Nhưng là, lão đại ngươi không thể phủ nhận là, có lẽ lão hoàng đế bệ hạ muốn xem đến, chính là dạng này người thừa kế. Đối với hắn mà nói, tình cảnh này, chưa hẳn vui thấy, nhưng cũng chưa chắc sẽ thất vọng. Dù sao, làm đế vương tới nói, Ngọc Càn Khôn dạng này, có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí là thật to vượt qua lão hoàng đế đối với đế quốc người thừa kế cố hữu mong muốn. Lão đại, người muốn để hắn làm một cái có tình có nghĩa đế vương. Nhưng này chưa hẳn liền xem như tốt. Vân Dương lặng lẽ, khàn giọng nói, chỉ tiếc, lão hoàng đế đến tột cùng suy nghĩ gì, chúng ta đều đã không biết. Hoặc là ngươi nói có đạo lý, nhưng ta như cũ cảm thấy bi ai, đau lòng, không phải quan tiểu tử kia, mà là đau lòng đại ca tứ tỷ. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, thông qua hôm nay một hồi, lại thêm người áo đen kia hồn linh cung khai, đủ hoàn thành sâu chuỗi trong khoảng thời gian này đến nay tất cả từ đầu đến cuối. Đại khái là thiên đạo xã tắc môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Không cam tâm vạn năm chủ tính một khi thành không. Xác nhận ta phi thăng thượng giới sau khi lợi dụng đúng cơ hội. Khống chế hoàng cung. Bọn hắn rất rõ ràng lão hoàng đế cũng không phải là dễ đối phó nhân vật. Thủy chung là đắm chìm quyền mưu cả đời uy tín lâu năm đế vương. Há có thể tùy ý bọn hắn bài bố khống chế. Cho nên bọn hắn tại khống chế hoàng thất trước tiên liền cho lão hoàng đế hạ độc. Độc tính mặc dù không tên vẫn có thể kéo dài hơi tàn, cũng rốt cuộc không có gì tinh lực đến chú ý quốc gia đại sự. Cứ thế mãi, Ngọc Đường quốc thế thế tất dần dần suy. Không ngờ lão hoàng đế nhưng cũng là cái quyết đoán người, càng là cái đối với mình cũng hạ được ngoan thủ người. Tại biết mình bị hạ độc, ngày giờ không nhiều, cũng biết thiên đạo xã tắc môn chỗ thi thủ đoạn, vượt qua thế này bên trong người năng lực phạm trù, không người nào có thể đối phó đằng sau. Bỏ bao công sức, Chu Tính đối sách, để Ngọc Càn Khôn leo lên chữ quân vị trí, hành xử giám quốc quyền lực. Từ mặt ngoài nhìn lại, hắn bởi vì độc hoạn vây khốn, hữu tâm vô lực, không có việc gì, cũng chỉ là tại phối hợp thiên đạo xã tác môn hành động. Kéo dài hơi tàn, kỳ thực có nhiều động tác, bảo toàn rất nhiều lão thần, lưu lại chờ ngày sau phong vân lại nổi lên. Thiên đạo xã tác môn muốn đem ta dẫn xuống tới giết rơi, mà lão hoàng đế lại hy vọng ta xuống tới thu thập tàn cuộc. Từ trên điểm này tới nói, song phương mục đích giống nhau, cho nên trước đó diệt thần tự, ô cửu tôn, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, đồng dạng là song phương thỏa hiệp kết quả. Không, rất nhiều lão thần rời đi Ngọc Đường, chưa hẳn không phải thiên đạo xã tác môn vui mừng tình huống. Muốn tái tạo loạn thế, vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, nhất định phải triều chính trên dưới, cũng chỉ đến một thanh âm. Còn có, nếu như bọn hắn vô năng tiêu diệt ta, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời yên lặng. Nhưng tái tạo loạn thế bước đi sẽ không ngừng. Bọn hắn mục đích cuối cùng chỉ có nhất thống thiên hạ đến thu hoạch khí vận. Nếu là Ngọc Đường từ đầu đến cuối nhân tài đông đúc, toàn bộ đại lục danh thần võ tướng hội tụ một đường, mặc dù có cái gì họa loạn biến cố, cũng bất quá là trở tay tức bình. Cho nên để rất nhiều lão thần tử không còn triều đình, chính là thuộc tất nhiên. Những người này không tiêu diệt mà nói, loạn thế chỉ là một chuyện cười. Đừng bảo là phía trên chính là một cái có triển vọng quân chủ, liền xem như một con lợn ngồi ở trên hoàng vị, chỉ cần hắn không động này chút có triển vọng chi thần, như vậy chỉ là những người này liền có thể đem cái này giang sơn bảo vệ như thùng sắt. Cho nên những người này muốn chết, chỉ một điểm này lão hoàng đế liền làm ra bố trí càn cương độc đoán, không còn nghe bất luận người nào ý kiến cùng đề nghị, tận lực không để ý đến tất cả mọi người bất mãn cùng ủy khuất. Thượng quan tướng môn chào từ giã bất quá là một cái mở đầu. Đầu tiên làm ra trục xuất là Ngọc Đường chảy hết máu tươi thượng quan tướng môn, cái này làm cho người thất vọng đau khổ cử động, mới có thể thuận lợi khởi động đến tiếp sau động tác. Ân, cũng có lẽ thượng quan lão phu nhân chào từ giã chính là lão hoàng đế làm chủ, đây là một cái mở đầu. Thượng quan tướng môn còn như vậy, huống chi người khác, ta muốn lão hoàng đế tại trong đoạn thời gian đó hơn phân nửa còn có làm chuyện khác. Thất vọng đau khổ cũng không phải là tất cả mọi người có thể thất vọng đau khổ, chỉ có thể là tự nhận là quốc gia xã tắc làm ra cống hiến to lớn người mới có bực này thất vọng đau khổ cảm giác, mà những cái kia ngồi không ăn bám hạng người là không có thất vọng đau khổ thuyết pháp này. Cho nên thượng quan tướng môn lùi lại, tùy theo mà dẫn động phản ứng dây chuyền, Thu Kiếm Hàn bọn người ngay từ đầu lui bất quá là muốn nhìn một chút hoàng đế phản ứng, nhưng là hoàng đế không nói gì, ngược lại lập tức chuẩn tấu, cái này để bọn hắn không thể không rời đi. Lão hoàng đế dùng loại phương pháp này đem những này vốn nên bị thiên đạo xã tắc môn giết chết danh thần từng cái bảo toàn xuống tới, từ triều đình thối lui đến giang hồ. Mà thiên đạo xã tắc môn bên kia sở dĩ không có khai thác tính nhắm vào sách lược đối với cách hướng lão thần triển khai truy sát, một mặt là sợ hãi lão hoàng đế đến cái cá chết lưới rách, trước mắt cục diện một khi lật bàn, dấu vết sẽ chỉ dài hơn. Mà chi phối rất nhiều lão thần tồn tại hay không, đối bọn hắn mà nói chính là sớm đã ngày muộn một ngày sự tình. Cho nên lão hoàng đế nhằm vào rất nhiều lão thần an trí mới có thể thuận lợi như vậy. Thiên đạo xã tắc môn cũng không biết, đây hết thảy, hết sức tiền đặt cược. Nếu là ta có thể kịp thời lại đến, cách hướng lão thần tức thời trở về, càng có thể bảo đảm Ngọc Đường giang sơn thiên thu vững chắc. Trái lại, hết thảy tận về cho bụi, cha thì còn có gì mà nói nữa. Không thể không nói, lão hoàng đế sơ tâm là cực tốt. Chỉ tiếc, phần kế hoạch này nhờ vả không đúng người. Thủy Vô Âm mỉm cười nói. Không sai, lão hoàng đế dự định. Đã là lúc ấy dưới sự không thể làm gì tốt nhất phương án ứng đối. Nếu là Ngọc Càn Khôn hết thảy dựa theo hắn cố định kế hoạch bước đi tiến hành nói. Ngọc Đường vẫn như cũ là Ngọc Đường. Thiên thu vạn thế đều có thể. Nhưng mà lão hoàng đế nghìn tính vạn tính. Như cũ không để ý đến một sự kiện. Đó chính là Ngọc Càn Khôn dù sao cũng là hoàng đế. Hắn có chính mình khát vọng cùng kế hoạch, lòng người quỷ quyệt, cho dù là tổ tôn thân dày, quốc nạn trước mắt, như cũ bù không được quyền dục huân tâm, bản tâm trầm luân, Ngọc Càn Khôn thuận thế mà làm, dựa theo lão hoàng đế cố định kế hoạch, đem những cái này lão thần tử quét sạch ra triều đình. Nhưng là, hắn lại cũng không dự định đem những người này lại triệu hồi tới. Một cái trở về, một cái không trở lại, chính là căn bản chi biến. Đối với một vị đế vương tới nói, trước đó thành viên tổ chức, trước đó Giang Sơn, đều là người khác, cho dù là tổ tông truyền thừa xuống cũng không phải chính mình. Chỉ có chính mình trưởng khống, chính mình khắp nơi trên đất, mới thật sự là thuộc về mình, mới không có cản trở. Mới có thể điều khiển như cánh tay. Tùy ích, có những này lão thần tử trong triều, hắn liền từ đầu đến cuối chỉ là tiểu hoàng đế. Mà lại, những người này mặt mũi, hắn nhất định phải cho. Trong lúc vô hình, muốn làm gì liền có thêm quá nhiều cản trở. Mà những người này không có ở đây. Hắn chính là hoàng đế, trừ đi cái kia chữ nhỏ. Cho nên hắn tịch thế mà vì thuận nước đẩy thuyền, khiến cho đến cục diện diễn biến đến giờ này ngày này trạng thái này. Thậm chí, hắn bây giờ căn bản chính là tại cùng thiên đạo xã Tắc Môn hợp tác. Muốn chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về chính hắn thiên thu bá nghiệp. Đế vương truyền thuyết, Thủy Vô Âm đối với Ngọc Càn Khôn tâm lý. Phân tích nhịp nhàng ăn khớp, tế trí nhập vi, ta muốn. Hắn hẳn là thông qua một loại nào đó đường tắt, có thể khẳng định thiên đạo xã Tắc Môn chỉ có thể thông qua mượn nhờ tay của hắn thu hoạch khí vận. Như vậy hắn chính là không có nguy hiểm, coi như đại nhân ngài xuống, có thổ tôn cùng thủy tôn tầng này nguồn gốc tại. Ngài mặc dù thất vọng đau khổ, nhưng cũng tuyệt sẽ không giết hắn, cho nên hắn tiến có thể công lui có thể thủ. Mặc kệ ai thắng ai bại, hắn đều là người thắng. Quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Ta nói như vậy, cho đến bây giờ, Ngọc Càn Khôn đã nhất định đại hoạch toàn thắng. Về sau sự tình, vô luận như thế nào phát triển, như thế nào diễn biến, Ngọc Càn Khôn đều đã là cuối cùng sự thật người thắng. Cho dù là Vân Tôn đại nhân ngài cùng thiên đạo xã Tắc Môn đem vùng thiên địa này đều đập nát. Thiên hạ này, như cũ vẫn là hắn. Hắn luôn mồm vì Giang Sơn xã Tắc, nói chắc như đinh đóng cột cá nhân an nguy cùng thiên hạ so sánh với. Bất qua nhánh cuối, nhưng là trong lòng của hắn. Thiên hạ này vốn là hắn đồ vật, tiện tay lật úp, động niệm sinh diệt, căn cứ vào cái này lập trường. Bất kỳ người nào vì cái này Giang Sơn xã Tắc hy sinh đều có thể. Đều chẳng qua là cái quá trình. Chỉ cần hắn còn sống, vẫn ngồi ở trên vị trí này, hết thảy liền cũng không đáng kể. Trong hoàng cung đối thoại tại tiếp tục, Vân Dương bên này đối thoại cũng tại tiếp tục. Vân Dương cũng rốt cục nghe được câu nói kia, đem Mai Vấn kiếm đẩy đi ra hỏi chém, dẫn Vân Tôn đi ra. Giác Vân Dương một tay lấy dưới thân ngồi ngay ngắn ghế bành lan can bắt cái vỡ nát. Trong hoàng cung đối thoại vẫn còn tiếp tục, tại sương mù xám sắp lúc rời đi, Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói: "Tần lão, bắt đầu từ ngày mai, vị kia Trịnh Nguyên Tuyền có thể không cần lại đến cho trẫm lên lớp." Sương mù xám nói: "Bệ hạ là ngại lão gia hỏa kia có chút phiền a." Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, phiền đổ không thể nói, ta chỉ là cảm giác Tần lão đã có thể dạy bảo chấm. Làm gì lại dùng một thân phận khác vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hắn thản nhiên nói, huống chi, chấm đã thành thói quen đến Tần lão ở bên, để cho ta trong lòng càng có phòng bị chi ý, mà đỉnh lấy cái đầu kia đến đây, lại để chấm cảm giác, chấm đang bị người xem như một kẻ ngốc chào hỏi. Sương mù xám cười khổ, liền theo bệ hạ, nguyên lai bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Đã sớm biết, cái kia Trịnh Nguyên Tuyền chính là lão phu phân hồn chỗ gửi. Ngọc Càn Khôn lạnh lùng nói, một cái đức cao vọng trọng thanh danh hiền hách đại nho. Sao lại dạy bảo tuyệt tình như thế đế vương chi đạo? Chớ nói chi là, bên kia vừa mới dạy bảo, bên này liền lập tức có tương ứng sự kiện phát sinh. Tựa hồ đang chuyên môn nghiệm chứng dạy học thành quả. Nếu nói ngẫu nhiên, một lần liền đã quá nhiều, năm lần bảy lượt xuống tới, cái gì còn không rõ ràng lắm. Sương mù xám cười khổ không thôi, trong mắt ẩn ẩn hiện ra vẻ kiêng dè, nói, bệ hạ, lão phu ở đây cam đoan, chỉ cần lão phu mong muốn đạt thành, liền là công thành thân đi, thiên đạo xã tắc môn, đem hoàn toàn do bệ hạ tới khống chế. Trở thành lệ thuộc vào bệ hạ một ngụm lợi kiếm. Thiên đạo chứng kiến, không dám cãi thề. Kinh lôi ầm vang rơi xuống, tỏ rõ lời thề thành lập. Ngọc Càn Khôn khuôn mặt không thay đổi, thản nhiên nói, thiên đạo xã tắc môn, tại chấm trưởng quản trong thiên địa, vốn là chấm. Việc này kết thúc, mặc kệ ai thắng ai thua, bệ hạ đều có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đến tiếp sau phương châm, luôn có khác biệt a. Sương mù xám ngừng lại một chút lại nói, Tần lão muốn nói cái gì? Nói thẳng là được. Ngọc Càn Khôn lạnh nhạt nói, nếu muốn trường trì cửu an, những cái kia người mang tuyệt học, đủ làm thiên hạ loạn lạc người, bệ hạ vạn không thể lưu. Hiệp dùng võ phạm cấm, cho tới bây giờ liền không chỉ là nói một chút mà thôi. Sương mù xám nhắc nhở, chấm biết. Ngọc Càn Khôn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thản nhiên nói, bất quá, hết thảy đều muốn các loại chấm cửu thúc rời đi về sau mới có thể định án. Hiện tại, nói liên tục nói đều không có ý nghĩa. Sương mù xám trầm mặc một chút, nói, nguyên lai bệ hạ, cho tới bây giờ liền không có nhìn qua tốt lão phu cùng Vân Tôn chi chiến. Ngọc Càn Khôn hờ hững, nói, chẳng lẽ Tần lão cho là mình sẽ thắng? Sương mù xám trầm mặc, nói, không đọ sức một trận, lão phu há có thể cam tâm, ở thế vạn năm, lại không kịp một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử. Cho dù ai có thể nhịn, Ngọc Càn Khôn ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Đối với hắn mà nói, lão quỷ này chỉ là một cái trùng hợp xuất hiện công cụ. Thời cơ vừa đúng giúp mình đoạt ban đoạt quyền. Cho tới bây giờ, kỳ thật lão gia hỏa này tác dụng đã dùng hết, chết thì chết đi. Bất quá cái kia thiên đạo xã tắc môn truyền thừa, về sau ngược lại là vì chính mình hình thành một cỗ chuyên môn lực lượng. Tương quan đâm tra tình báo, giám sát bách quan ngược lại là có chút dùng tốt. Ngoài ra, nếu là có thể đem cái kia cửu thiên lệnh sở thuộc lực lượng cũng toàn bộ thu làm của riêng, liền tốt hơn. Giang hồ thế lực cũng là chính mình trưởng khống, mới thật sự là quyền khuynh thiên hạ, đều ở trong lòng bàn tay. Mà trước mắt lão quỷ này, tuyệt không thể lưu. Phát thiên đạo thệ ngôn thì như thế nào? Quá mức cao cấp tồn tại, hay là sớm cho kịp chôn vùi tốt? Cửu thúc nếu là có thể giết hắn, tự nhiên tốt nhất. Nếu là giết không được, chấm liền lại lá mặt lá trái một đoạn thời gian. Đối phương đã lập thiên đạo thệ ngôn, đối với mình vô hại đã là kết cục đã định, chính mình luôn luôn đứng ở thế bất bại. Ân, lão quỷ này liên tục lại bốn đề cập ở thế vạn năm vân vân, nếu là lần này coi là thật thoát ra tử quan, mình ngược lại là không ngại bái hắn là quốc sư. Đem trường sinh chi pháp bỏ vào trong túi, làm một cái trường sinh đế vương, cũng không tệ. Bất quá đây hết thảy, còn muốn chờ ngươi lão quỷ này cùng cửu thúc đấu qua đằng sau mới có kết luận. Sương mù xám còn tại nói chuyện, Vân Tôn không thể nghi ngờ lợi hại. Một đời truyền kỳ, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Nhưng là hắn phi thăng cho tới nay dù sao đành phải mấy năm thời gian. Mặc dù có chỗ tinh tiến, cũng tự có hạn, dựa theo năm đó Vân Tôn truyền thuyết sự tích, so với lão phu vẫn còn phải kém sách rút. Lấy Vân Tôn nổi danh nhất hóa thân phong vân, vô hình vô tích, thậm chí hóa thân ngàn vạn thủ đoạn, lão phu chìm đắm đạo này cũng có vạn năm lâu. Mặc dù cái kia Vân Tôn chính là kỳ tài ngút trời, lại có thể tu luyện tới mức nào? Trước kia bất quá là không có gặp được đã đủ khắc chế đối thủ thôi. Hắn tự tin cười cười, nói, bệ hạ, đối với ngài vị kia cửu thúc, không khỏi là lòng tin quá mức cường đại. Ngọc Càn Khôn khóe miệng lộ ra trào phúng mỉm cười. Chấm, rửa mắt mà đợi, mong đợi trận này thế kỷ thịnh hội, kinh thế đại chiến. Một bên khác, Vân Dương lại lần nữa thở dài. Đúng là triệt để, hết hy vọng, nguyên lai cái kia đại nho Trịnh Nguyên Tuyền sự tình, Ngọc Càn Khôn cũng là lòng biết rõ, trước mắt tất cả đây hết thảy, nếu là nói cái kia thiên đạo xã tắc môn lão quỷ tại thôi động, chẳng nói Ngọc Càn Khôn mới thật sự là phía sau màn đầy tay, tối thiểu nhất, đành phải lão quỷ giúp cho thúc đẩy nói, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Đế vương chi tâm, vậy mà quỷ quyệt đến thế. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ, một người tại trở thành đế vương đằng sau, vậy mà lại sinh ra dạng này cải biến lớn a? Trên mặt của hắn lộ ra tàn khốc, nói, vô âm, thủy vô âm lập tức đứng lên. Tiểu đệ tại, hắn biết, Vân Dương biết dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Tất nhiên là có nào đó hạng quyết định trọng đại. Ngươi biết tâm tư của ta. Ngọc Càn Khôn ta là nhất định không thể giết hắn. Nhưng là ta quan tâm người. Ta cũng không nguyện ý để bọn hắn không có kết cục tốt. Vân Dương nặng nề nói. Cho nên, cái này cần chúng ta thành lập thuộc về mình. Độc lập với Ngọc Đường bên ngoài thế lực. Còn muốn có được đã đủ uy hiếp toàn bộ đại lục thực lực. Thủy vô âm đáy mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, hắn không cách nào xác định Vân Dương phải chăng là ám chỉ. Nhưng là cái gì cũng không nói, coi như Vân Dương là ám chỉ, vạn nhất nói ra miệng, Vân Dương một mực phủ nhận, ngược lại không tốt tiến hành. Thủy vô âm cúi đầu trầm mặc một chút, miệng nói, lão đại yên tâm, cái này cũng không khó khăn. Liền gọi Vân Môn đi. Vân Dương thản nhiên nói. Ta sẽ cho ngươi vận hành việc này tương quan tài nguyên. Chờ ta sau khi đi. Đến tiếp sau toàn bộ đều do ngươi tới làm chủ. Ta chỉ cần kết quả. Không hỏi quá trình. Thủy vô âm nói. Vâng, ngươi hẳn phải biết. Ta quan tâm là cái gì. Đương nhiên, ta biết. Muốn bao nhiêu dùng đầu óc. Vân Dương nói. Thủy vô âm minh bạch hắn nói chính là cái gì? Nói, ta hiểu rồi, bất quá, một chút cái thân thể của lão nhân chỉ sợ không chống được bao lâu. Huống chi, chuyện này bản thân, đối với bọn hắn tới nói, đã là lớn lao đả kích. Lúc đó sự tình sáng tỏ thời khắc, bọn hắn biết tiên đế bỏ bao công sức chủ tính kế hoạch bị xuyên tạc đến tận đây. Sẽ chỉ càng thêm chịu không được. Vân Dương gật đầu, đây là một vấn đề, nhưng trước khi ta đi, sẽ đem đây hết thảy đều xử lý tốt. Hắn vươn người đứng lên, nói, cho đến bây giờ, sự tình sáng tỏ, lại không do dự, do ta ra mặt giải quyết chuyện này, bất quá là tiện tay mà thôi. Mà giải quyết xong tất chuyện này, ta liền muốn quay lại huyền hoàng giới, lần này gặp lại thiên huyền, cảnh còn người mất. Đều là thổn thức. Vân Dương có chút mệt mỏi nói ra, nhưng trong lòng một loại minh ngộ, một loại nhẹ nhõm cảm giác, thản nhiên dâng lên, thế giới này lo lắng, rốt cục có thể buông xuống. Từ đó về sau, tâm cảnh thông thấu, nguyên lai trong nội tâm của ta nhất quyến luyến nhất không bỏ xuống được. Chính là nơi này, bây giờ, rốt cục có thể buông xuống, giải quyết chuyện này, tìm về Vân Tiêu Giao. Chính mình lưu lại rộng lượng vật tư, thành lập an toàn thế lực, đem Thu Kiếm Hàn thượng quan tướng môn các loại sắp xếp cẩn thận. Liền không còn có đáng giá chính mình để ở trong lòng sự tình. Bao quát Ngọc Càn Khôn ở bên trong, cũng không tiếp tục nhập trong lòng. Có Thủy Vô Âm tại, hoàn toàn có thể ngăn được Ngọc Càn Khôn. Niệm này cùng một chỗ, trong lúc bất chợt tâm linh một trận nhẹ nhõm, nguyên bản cái kia đã đến cực điểm tu vi, cái kia thánh nhân bình chướng, thế mà trong lúc đó biến mất hơn phân nửa. Hô, Vân Dương nhắm mắt lại, lòng có cảm niệm, nhân sinh của ta, tổng thể chi lộ, hay là quá trôi chảy, nhưng chuyện nhân gian không như ý người 7-8 phần 10. Mặc dù thành thần thành thánh, nhưng lại sao có thể hoàn toàn không có tiếc nuối. Đây là ta tại Ngọc Đường cuối cùng một đoạn. Đường, đã là như thế, Thủy Vô Âm làm sao không minh bạch Vân Dương chính là cực độ thất vọng phía dưới. Thể xác tinh thần đều mệt, gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Vân Dương thở dài, tại thân là đế vương trên lập trường, có lẽ không sai, nhưng là tại trên lập trường của ta, nhưng lại không tiếp thụ được, tiếp nhận không thể. Chuyện này, liền như thế đi, chỉ có thể nói, Ngọc Đường ra một cái tương đối mà nói còn tính là hợp cách đế vương. Nhưng là, với ta mà nói, lại tương đương nuôi một cái ngỗ nghịch chi đồ. Ta dạy bảo, đúng là như vậy thất bại. Tâm này chi lạnh, khó mà nói nên lời. Chờ đi, các loại tên khốn này đem lão Mai đẩy ra chém đầu một khắc này. Chính là hết thảy lúc kết thúc. Đối với Vân Dương tới nói, tìm được sương mù xám, cũng chính là vị kia Tần lão bản thân, sự tình liền xem như trận này vở kịch kết thúc. Chỉ cần bắt được cái này Tần lão, Vân Dương tự có vô số thủ đoạn, để hắn ngoan ngoãn đem hắn những cái kia phân thân đều triệu hoán đi ra. Điểm này Vân Dương có vô cùng tự tin, thậm chí đem luyện hóa thành linh hồn khôi lỗi, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng nói đến đây đi, để hắn thất vọng nhất, vẫn là Ngọc Càn Khôn. Tâm này có tiếc, lại không hối hận, ngày mai đánh một trận nhân quả đi. Đã là như thế, há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Này chính là nhân sinh. Dấu bé suy nghĩ thật lâu hay là dừng viết, lại triển khai Phạm Húy. Cuộc, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.